Đạo, chương 1797, Di Thiên Vương. Góc truyện audio.com. Di Ti, cả biên quân đại doanh giờ phút này tĩnh mịch không tiếng động. Trấn Nam Vương kinh khủng như thần để phủ xuống loại mênh mông uy áp. Để cho bọn họ từ trong lòng cảm thấy run sợ, nhưng như vậy cường đại Trấn Nam Vương. Ở Tiêu Thần trước mặt nhưng không một chút ngăn cản lực. Bị đập hai ghi lại bạt tai sau khi sinh sôi dọa lùi. Nếu không phải chính mắt thấy một màn này, bọn họ tuyệt sẽ không tin tưởng. Đường đường sáng thế chí cường giả, đại yến trong quân uy danh hiển hách Trấn Nam Vương, lại gặp mặt rơi vào chật vật như vậy kết quả. Trong lúc nhất thời, trong quân doanh vô số rung động ánh mắt hội tụ mà đến. Trên mặt lộ ra thật sâu kính sợ. Trong quân sùng bái cường giả, chỉ lần này đánh một trận, Tiêu Thần liền ở biên quân trong đại doanh đứng nghiêm khởi vô thượng uy danh, chân đạp cường giả lên đài. Trung quy là một cái đường tắt. Tiêu Thần xoay người, ở chứa nhiều kính sợ trong tầm mắt, cất bước trở về vương trướng. Mấy tên Trấn Nam Vương bên cạnh hộ vệ đã sớm không có lúc trước chấn định. Sắc mặt tái nhợt, trong mắt lộ vẻ lo sợ không yên ý, cúi đầu bằng bày ra cung kính. Như chó nhà có tang loại hốt hoảng rời đi. Không dám nhiều hơn nữa, lưu lại chỉ chốc lát. Tiêu Việt Vương gương mặt cứng ngắc, mắt thấy Tiêu Thần trở về. Trong lòng hắn căng thẳng, lại nhịn không được sinh ra một cỗ sợ hãi. Vội vàng đứng dậy, trong mắt rất có co quắp ý. Đồng thời nhịn không được âm thầm lo lắng lúc trước Trấn Nam Vương chuyện hắn mặc dù cũng không tham dự. Nhưng khó khăn thoát khỏi tọa sơn quan hồ đấu chi ngại. Nếu như Tiêu Thần vì vậy giận chó đánh mèo, đã ở hợp tình lý. Tốt vào thời khắc này Tiêu Thần ngồi xuống, cũng không lúc đó bận rộn làm dây dưa. Thản nhiên nói, Tiêu Việt Vương, hôm nay Trấn Nam Vương đã đi. Liền chỉ còn lại có hai người chúng ta. Như thế nào làm việc? Liền theo ta và ngươi hai người cùng chung thương nghị. Tiêu Việt Vương trong lòng khẽ buông lỏng. Tiêu Thần cử động lần này hiển nhiên không có tiếp tục tra cứu ý tứ. Lập tức nói, bệ hạ trong ý chỉ đã có nhắc điểm. Lần này xuất thủ bằng Đông Yến Vương là chủ. Bổn Vương đối với lần này cũng không dị nghị. Tất cả chuyện Đông Yến Vương quyết định chính là tốt, thời gian cấp bách, nếu Tiêu Việt Vương như thế mở miệng, bổn Vương cũng chỉ có không hề nữa từ chối rồi. Ta và ngươi lập tức khởi hành, đi trước Nhung Quốc. Tiêu Thần không có từ chối. Bằng tu vi của hắn, lần này làm chủ theo lý thường phải làm, hết thảy nghe theo Đông Yến Vương an bài. Trấn Nam Vương kết quả phía trước, Tiêu Việt Vương thu liễm rồi trong lòng tất cả ý niệm trong đầu. Đối với Tiêu Thần cực kỳ phối hợp. Chẳng qua là Trấn Nam Vương trung quy là bệ hạ khâm mạng mà đến. Đồng Yến Vương có hay không yêu cầu lúc đó chuyện hướng đế cung làm ra giải thích. Tiêu Thần lắc đầu, nói, Trấn Nam Vương bẻ cong bệ hạ ý chỉ, ý muốn đối với bổn vương bất lợi, đã không thích hợp Nhung Quốc hành trình. Bổn vương có Tiêu Việt Vương làm chứng, tự nhiên không cần sợ hắn ở kế đô bàn lộng thị phi. Tiêu Việt Vương âm thầm cười khổ, nhưng căn bản không dám phản kháng ý tứ của hắn, chỉ có gật đầu đồng ý. Sau đó không lâu, một con màu vàng lưu thoi rời đi đại yến biên quân trọng địa, gào thét mà đi, trực tiếp dung nhập vào trong không gian, hướng Nhung Quốc lãnh thổ quốc gia đi nhanh đi. Nhung Quốc quận Vương Đình, đô thành Trung Kinh, trong Vương Cung, Yến Hoàng ý chỉ đã lệnh Đông Yến Vương, Tiêu Việt Vương, Trấn Nam Vương ba người trấn áp mà đến. Hạ phương, quỳ dạp xuống đất tu sĩ run giọng mở miệng, gương mặt một mảnh tái nhợt, căn bản không cách nào chế trụ trong lòng sợ hãi cùng tuyệt vọng. Đại Yến Tam Vương liên thủ, bằng Nhung Quốc lực, căn bản không có nửa điểm phản kháng đường sống. Sẽ gặp bị như đẽo gỗ mục đánh tan. Thượng thủ vương tỏa, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Nhung Quốc chủ lại lộ ra vẻ thương già đi rất nhiều. Trên đầu sợi tóc chung, cũng không biết ở khi nào nhiều ra rồi một cây tóc trắng. tràn đầy tự tin trong mắt đã là một mảnh ảm đạm. Bộ mặt mỏi mệt vẻ. Nhưng tại lúc này, nhìn phía dưới tu sĩ, trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một đoàn bạo ngược, đưa tay về phía trước trong nháy mắt một thanh cầm hạ. Phốc, kia điện hạ tu sĩ không có có bất kỳ ngăn cản lực. Liền bị quanh thân không gian xông ra kinh khủng lực lượng trong nháy mắt nghiền nát. Hóa thành một đóa tràn ra huyết hoa mặt đất bị máu nhuộm đỏ. Nồng nặc mùi máu tươi dọc theo không khí mau tản ra. Trong đại điện Nhung Quốc thần tử sắc mặt đồng thời trắng bệch. Vội vàng cúi đầu bằng bày ra kính sợ. Hồ Lôi, nước Triệu Phương diện nhưng có tin tức. Nhung Quốc chủ đè nén trong lòng táo bạo. Trầm giọng mở miệng, Hồ Lôi đại soái bước ra khỏi hàng. Kính cẩn nói, hồi bẩm quốc chủ, đại Triệu Di Thiên Vương. Thiên Yêu Vương đã ở chạy tới trên đường. Ít ngày nữa đã đến thủ đô. Nhung quốc chủ nghe vậy trong lòng run lên. Mắt lộ ra vẻ dữ tợn. Đại Triệu Di Thiên Vương. Cho tới nắm trong tay thời gian bổn nguyên cường đại tồn tại. Chiến lực mạnh. Là thật đạp thiên cảnh hạ chí cường giả. Có hắn xuất thủ. Mặc dù Đại Yến Tam Vương đủ tới. Mà lại mơ tưởng đụng đến ta Nhung quốc nửa điểm không cẩn thận. Có lẽ trong bọn họ, sẽ phải có người chết ở chỗ này. Mặt khác, Hồ Lôi, cô vương để điều vương. Đội, ngươi có từng chuẩn bị thỏa đáng. 20 tỷ tinh nhuệ đại quân đã từ mỗi cái bộ điều mà đến. Trong vương cung tụ họp xong, dựa theo quốc chủ phân phó, bày hủy thiên diệt địa trận. Tốt cô vương cử động lần này chẳng qua là phòng ngừa vạn nhất. Nếu như Di Thiên Vương không địch lại Đại Yến Tam Vương, đến lúc đó ai ngờ lấy cô tánh mạng, cô liền kéo hắn cùng nhau chôn cùng. Trong hư không đột nhiên nổi lên tầng tầng sóng gợn, một tòa màu đen lối đi chậm rãi xuất hiện, hai đạo thân ảnh trước sau cất bước ra. Ở phía sau bọn họ, màu đen lối đi thoáng run lên, nhưng ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. Hai gã tu sĩ, một người cầm đầu thân thể gầy gò, gương mặt hơi mất tự nhiên tái nhợt sắc, một đôi tròng mắt nhưng vô cùng sáng ngời, giống như trong gió nhẹ hồ ba, nổi lên tầng tầng sóng gợn, và chạm trong, tạo thành mọi người nho nhỏ nước xoáy từng cái nước xoáy. Cũng thật giống như tinh vân lưu truyền, có được lực lượng vô cùng hắn gương mặt bình tĩnh. Nhưng ở phần này trong bình tĩnh, sở ẩn chứa cũng là đối với mình vô cùng cường đại tự tin. Cũng không bộc lộ tài năng. Nhưng như núi loại không thể dao động chỉ có cường giả chân chính. Mới có thể có được loại này làm cho lòng người kinh hãi khí độ. Phía sau một người, còn lại là một gã vóc người cực kỳ cao lớn nam tử. Thân cao gần như hai trượng. Cường hãn hơi thở quanh quẩn quanh thân. Như ẩn như hiện đang lúc mỗi một tí tối nghĩa hơi thở ba động. Cũng hàm chứa vô tận hủy diệt lực lượng. Di Thiên Vương, chúng ta đã đến. Phía trước chính là Nhung Quốc Đô Thành chỗ ở. Chúng ta thật phải ở chỗ này đợi chờ Yến Quốc người đến. Thiên Yêu Vương trầm giọng nói. Đối với Di Thiên Vương mơ hồ lộ ra một cỗ kính cẩn. Di Thiên Vương gật đầu. Nói, ta trôi qua thời gian. Đi xem thời gian chi giữa sông, phát sinh ở tương lai chuyện tình, mặc dù không có thể thấy rõ, cũng đã phát hiện rồi đến từ Đại Yến uy hiếp lần này. Viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ tranh đoạt, Đại Yến tương hội là của chúng ta cường lực đối thủ mặc dù bổn vương nhìn qua hình ảnh chưa chắc tựu là thật đem sẽ phát sinh hết thảy. Nhưng trực giác nói cho ta biết, tốt nhất ở viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ mở ra trước. Tương lai từ Yến quốc uy hiếp xóa đi. Thiên Yêu Vương trong lòng dùng mình. Thời gian bổn nguyên trưởng khống giả. Nắm giữ được vô số thần kỳ lực lượng. Mà thông qua thời gian chi sông thấy đến từ tư. Ơn lai có chút hình ảnh. Không thể nghi ngờ là trong đó kinh khủng nhất đích thủ đoạn một trong. Di Thiên Vương bây giờ mặc dù không cách nào chân chính nắm giữ chiêu thức ấy đoạn. Nhưng cũng đã có thể thấy một số mơ hồ hình ảnh. Nếu hắn mở miệng đề cập Yến quốc uy hiếp, kia liền không có sai. Nhung quốc quân phản loạn, ở viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ chính thức mở ra trước. Đại Yến tất nhiên sẽ đem quân phản loạn bình định mà bình định quân phản loạn. Lựa chọn đánh chết Nhung quốc chủ, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Ta và ngươi liền chờ ở đô thành chung, yên lặng hậu bọn họ đến. Hai người một bước bán ra, trực tiếp xé rách không gian không thấy. Màu vàng lưu thoi xé rách không gian xuất hiện, linh quang chớp lên, Tiêu Thần cùng Tiêu Việt Vương hai người thân ảnh đồng thời xuất hiện. Nhưng sau một khắc, ánh mắt của hắn rơi vào trước mặt tu chân tinh thượng. Tâm thần đột nhiên xẹt qua một tia rung động, chân mày liền nhịn không được khẽ nhăn lại, thấp giọng nói, cẩn thận, chuyện tựa hồ có chút không đúng. Tiêu Việt Vương sắc mặt khẽ biến. Mặc dù hắn cũng không nhận thấy được nửa điểm không ổn. Nhưng Tiêu Thần thực lực hắn chính mắt thấy. Đối với hắn cảnh bày ra tự nhiên không dám khinh thường. Đồng Yến Vương, ngươi nhưng là đã nhận ra nơi nào không ổn. Tiêu Thần sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng. Nghe vậy chậm rãi gật đầu. Bổn Vương đối với cảm giác nguy cơ ứng với từ trước đến giờ nhạy cảm. Ở nơi này viên tu chân tinh thượng. Cất giấu để cho ta cảm thấy kiêng kỵ lực lượng. Tiêu Việt Vương ánh mắt trong nháy mắt trở nên âm chìm xuống. Lạnh giọng nói. Nước Triệu tu sĩ. Nên chính là bọn họ. Xem ra ở viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ mở ra trước. Ta và ngươi sợ là trước muốn cùng hắn cửa đã làm một cuộc rồi. Hừ, dám can đảm đưa tay cắm vào ta Đại Yến thuộc quốc chung. Liền nhất định tránh không được trận này chém giết nếu đưa tới cửa. Hôm nay liền để cho bọn họ chỉ có tới chớ không có lui. Tiêu Việt Vương đáy mắt sát khí chợt lóe. Quanh thân hơi thở trong nháy mắt lành lạnh. Tiêu Thần gật đầu, nói, kia liền đi gặp mặt bọn họ. Nhìn đến tột cùng là ai. Lại ở Nhung quốc đô thành bên trong đợi chờ ta và ngươi đến. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Dưới chân đồng thời một bước bước ra, thân ảnh lần nữa xuất hiện, đã ở trung kinh thành thượng, hạ vừa mới tấm trùng điệp xa hoa kiến trúc, chính là Nhung quốc vương cung. Tiêu Việt Vương cười lạnh một tiếng, trở tay đang lúc xuống phía dưới một trường đập rơi, biết rõ Nhung quốc đô thành bên trong có nước Triệu tu sĩ ẩn núp. Hắn một trường này xuất thủ tự nhiên đem hết toàn lực. Nữa không một chút giữ lại, bầu trời chợt âm u đi xuống. Cuồng phong gào thét, đem đám mây trong nháy mắt xé nát nhất phương trường ấn chợt ngưng tụ. Chừng ngàn dặm lớn nhỏ, như thần ma xuất thủ, hướng mặt đất ầm ầm rơi xuống. Làm cho người ta tuyệt vọng kinh khủng hơi thở từ nơi này trong lòng bàn tay điên cuồng phát ra. Đem trọn trong đó kinh thành bao phủ ở bên trong. Vô số tu sĩ quán thông ngẩng đầu lên, nhìn tận trời rơi xuống trường ấn, gương mặt chợt trắng bệch, trong mắt toát ra vô tận sợ hãi. Ở nơi này giả, một tiếng hừ nhẹ trong nháy mắt vang lên, như sấm đình nổ vang, cuồn cuộn tiếng gầm trên không trung tiếng vọng, rõ ràng truyền vào mỗi một người tu sĩ trong tai. Sau một khắc, một con màu đen mũi tên nghịch thiên dựng lên. Ngay lập tức tới, đem trường ấn trực tiếp xuyên thủng, không có vào tận trời cuối biến mất không thấy gì nữa. Bị xuyên thủng trường ấn mau hỏng mất, nhấc lên một mảnh kinh khủng nguyên lực ba động, như vô hình sóng chiều hướng bốn phương tám hướng cuốn gói đi. Tận trời trên, cuồng phong nhanh, mạnh mẽ, một gã khôi ngô nam tử đứng ở vương cung chủ điện thượng. Lưng đeo túi đựng tên. Trong tay đen cung dài dây cung còn đang khẽ rung động. Không ngừng phát ra ông vang có tiếng, ánh mắt của hắn lạnh như băng. Phóng xuất ra lành lạnh lạnh lẽo. Tựa như hai đạo mũi tên nhọn bắn về phía Tiêu Thần hai người. Tiêu Việt Vương con ngươi khẽ co rút lại. Trong miệng thấp giọng hô. Thiên yêu vương. Đang khi nói chuyện. Hắn sắc mặt đã trở nên cực vi khó coi. Trong lúc bất chợt. Thiên yêu vương thần thủ lấy ra một chi màu đen mũi tên. Ngồi chồm hổm eo dương cung như đầy tháng. Trực tiếp buông tay. Mũi tên phá không. phát ra chói tai phá không âm, hóa thành một đạo hắc sắc tia chớp, chạy thẳng tới Tiêu Việt Vương mi tâm vọt tới. Thiên Yêu Vương một mũi tên, nếu là bắn trúng, cho dù là sáng thế chí cường giả, không chết cũng khó trốn bị thương nặng kết quả. Tiêu Việt Vương trong lòng vi đột, đưa tay chỉ về phía trước, vẻ thâm trầm dày cộm nặng nề màu vàng đất tia sáng ở hắn đầu ngón tay chợt thoáng hiện. Trong hư không, một mảnh trùng điệp núi cao trống rỗng ảnh trực tiếp xuất hiện. Mà bằng kinh người độ thật nhanh trở nên chân thật. Mà đang lúc này, hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chỉ thấy trong hư không hiện lên núi cao trống rỗng ảnh. Vào thời khắc này thoáng run lên, lại đột nhiên trở nên mỏng manh đi xuống, cũng không phải là thần thông gặp phải áp chế. Mà là hết thảy đều ở hướng trải qua hồi tưởng, đem thần thông nghịch chuyển trừ khử cho trong lúc vô hình. Di Thiên Vương, Tiêu Việt Vương trong miệng một tiếng thét chói tai, lộ ra ngập trời sợ hãi. Đồng Yến Vương xuất thủ cứu ta. Cách chương.